Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 428, lão quân phiền phức. Thái thượng lão quân ở một bên nhìn Tô Thần thay đổi. Bây giờ thái thượng lão quân, đúng là có loại bị cảm giác khiếp sợ. Nghĩ tới Tô Thần có lẽ có nhất định nâng lên, thế nhưng là chưa hề nghĩ tới. Tô Thần nâng lên cư nhiên như thử nhanh chóng. Thái thượng lão quân hiện tại có thể nhận ra được. Tô Thần cảnh giới có dị thường thay đổi. Theo Tô Thần như thế thay đổi, thái thượng lão quân đều cũng có loại không cách nào tới gần Tô Thần cảm giác. Điều này làm cho thái thượng lão quân trong lòng càng lo lắng một ít. Xem ra này Thương Vương đúng là cùng thiên đạo có nhất định quan hệ. Nếu không thì, tại sao có thể có như thế một loại cơ hội? Thái thượng lão quân trong lòng cực kỳ kinh ngạc, rất rõ ràng mình ở thời khắc này, kỳ thực đã là nghĩ đến quá muộn. Nếu như nói thái thượng lão quân có thể sớm một ít phát hiện Tô Thần biến hóa, hay là cũng sẽ không như thế bị động. Thái thượng lão quân vốn còn muốn mình và Tô Thần chênh lệch, hay là đang nhanh chóng rút ngắn. Thế nhưng thời khắc này tất cả đã vô cùng rõ ràng. Chuyện đến nước này, thái thượng lão quân đã không có sức lực. Thái thượng lão quân nghĩ tới chỉ là một điểm. Nếu như Tô Thần thật cùng thiên đạo có quan hệ, như vậy thái thượng lão quân nên phải đi con đường nào? Bây giờ Tô Thần, thậm chí là có thể xưng là khoảng cách thiên đạo gần nhất người. Thậm chí so với Hồng Quân đạo tổ cùng thiên đạo khoảng cách càng gần hơn. Đó cũng không phải nói thực lực mạnh yếu, mà là nói là hay không hiểu rõ thiên đạo. Thiên đạo có nguyện ý hay không trợ giúp cấp độ này tới nói. Vào đúng lúc này, thái thượng lão quân không có càng nhiều biện pháp ứng phó Tô Thần. Thậm chí nói thái thượng lão quân chỉ có thể là nghĩ biện pháp đến bảo đảm chính mình sẽ không bị Tô Thần ảnh hưởng đến. Trong bóng tối thiên đạo biến hóa, cùng với các loại biến số, không phải một thái thượng lão quân có thể làm quấy nhiễu. Chỉ sợ là Hồng Quân đạo tổ, đối mặt như thế tình huống, đều là chỉ có chỉ giữ trầm mặc, chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác. Bằng không lấy Thương Vương hiện tại loại này nâng lên tốc độ, cùng với bản thân sức chiến đấu nâng lên, chỉ sợ thánh nhân cảnh giới đã gần ở trước mắt. Thái thượng lão quân rất rõ ràng, Tô Thần nâng lên tốc độ rất nhanh, chỉ là Tô Thần một sở trường mà thôi. Cũng không phải nói Tô Thần lá bài tẩy cũng chỉ là tự thân cảnh giới không yếu. Tô Thần mạnh nhất còn có bản thân sức chiến đấu không kém tầng này. Tô Thần sức chiến đấu, so với nâng lên tốc độ tăng thêm sự kinh khủng. Điều này làm cho thái thượng lão quân vị trí trực tiếp nhận lấy ảnh hưởng. Thái thượng lão quân tự nhiên là không thể ngồi coi tình huống như thế phát sinh. Thái thượng lão quân tuy rằng không nói muốn triệt để khống chế Tô Thần, thế nhưng thái thượng lão quân tối thiểu phải có thể ảnh hưởng đến Tô Thần. Không thể để cho chính mình trở thành Tô Thần một tùy tùng. Vẫn tùy tùng Tô Thần là thái thượng lão quân kế hoạch, nhưng mà làm sao tùy tùng là một rất lớn vấn đề. Theo Tô Thần thực lực yêu ai mà phát mạnh mẽ, thái thượng lão quân muốn lôi kéo Tô Thần đưa ra đầy đủ chỗ tốt cũng không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ nếu như tiếp tục nữa, đến thời điểm nhưng là chấm ngoặc kép. Thái thượng lão quân nghĩ tới chỗ này, rất rõ ràng mình ở thời khắc này đã không có nguyên bản nhiều như vậy cơ hội. Đối với thái thượng lão quân tới nói, chính mình bất kể như thế nào lựa chọn, kỳ thực đều là nằm ở một lúng túng vị trí. Hiện nay thái thượng lão quân, bất kể là lôi kéo Tô Thần, vẫn là nói cho Tô Thần chỗ tốt, đều cũng có chút chậm. Thái thượng lão quân có thể cho Tô Thần trên căn bản chính mình cũng có. Tô Thần thật sự cần một số bảo bối. Thái thượng lão quân đoán chừng là sẽ không cam lòng lấy ra. Đã như thế, song phương trong lúc đó tự nhiên là có nhất định ngăn cách. Thái thượng lão quân bây giờ đối với Tô Thần đã không có vốn là loại kia chăm sóc. Hoặc là nói thái thượng lão quân biết mình và Tô Thần sự chênh lệch đều là đang nhanh chóng rút ngắn. Thái thượng lão quân vốn đang cho rằng mình có thể trợ giúp Tô Thần rất nhiều, Sau đó Tô Thần sẽ ghi nợ Thái Thượng Lão Quân rất nhiều người chuyện. Đây là một điểm rất trọng yếu. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân không nghĩ tới. Tô Thần nâng lên tốc độ sẽ như thế khủng bố. Đã như thế, Thái Thượng Lão Quân bàn tính. Tự nhiên là không cách nào tiếp tục đánh. Đặc biệt Tô Thần ở Thái Thượng Lão Quân trước mặt như vậy nâng lên sau khi. Đã là để Thái Thượng Lão Quân vô cùng e dè. Thôi, cùng Thương Vương trong lúc đó liên hệ. Hay là muốn còn chờ Thương Thảo. Liền xem Nam Địa cuối cùng kết cục làm sao. Đối mặt như thế cuộc. Thái Thượng Lão Quân chỉ có thể là tưởng tượng như vậy. Trừ mình ra ngoài tưởng tượng. Thái Thượng Lão Quân đã không có vốn là loại kia sùng kính. Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần quan hệ. Không cách nào đến trạng thái tốt nhất. Thái Thượng Lão Quân nghĩ tới là từ Tô Thần bên này mò ân tình. Nhưng mà Tô Thần nâng lên tốc độ. Đã để Thái Thượng Lão Quân có thể đưa đến tác dụng chính đang từng bước nhỏ đi. Đã như thế, Thái Thượng Lão Quân tự nhiên là không thể sẽ cùng nguyên lai như thế. Cho là mình đủ để lôi kéo Tô Thần. Cho Tô Thần đầy đủ chỗ tốt. Tô Thần lần này nâng lên. Để Thái Thượng Lão Quân cảm nhận được một chút sầu lo. Thái Thượng Lão Quân chưa từng có nghĩ tới. Chính mình sẽ hy vọng Tô Thần nâng lên tốc độ chậm một chút. Đây là vốn là Thái Thượng Lão Quân sẽ không suy nghĩ nhiều phương diện. Bởi vì bất kể như thế nào. Kỳ thực Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần trong lúc đó là đôi bên cùng có lợi. Nhưng Tô Thần nâng lên tốc độ. Nếu như vượt ra khỏi Thái Thượng Lão Quân phạm vi khống chế. Như vậy cũng không phải là Thái Thượng Lão Quân trợ giúp Tô Thần. Mà là sau đó Tô Thần trở thành Thái Thượng Lão Quân chủ nhân. Tô Thần muốn cho Thái Thượng Lão Quân làm cái gì? Thái Thượng Lão Quân chỉ có thể là làm cái gì? Nhân tộc khí vận thay đổi. Sẽ triệt để Thương Vương thay đổi. Thậm chí là có thể làm được thật sự nhất thống nhân tộc. Yêu tộc hiện tại không có nhiều hơn cơ hội. Đây chính là Thương Vương cùng Đại Thương nhanh chóng nâng lên cơ hội. Lần này nâng lên sau khi. Chỉ sợ thế cuộc chính là triệt để thay đổi. Những người khác có bao nhiêu chỗ tốt. Đúng là không sao cả. Thế nhưng bản tọa bên này nhưng là. Chấm ngoặc kép. Thái Thượng Lão Quân đăm chiêu. Bây giờ đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói. Chỉ có cẩn thận ngẫm lại. Tô Thần cái khác kế hoạch. Hoặc là nói đúng với Tô Thần tiến hành một lần nữa ước định. Tô Thần chỉ là đến Nam Địa. Thì có như vậy thu hoạch. Không nói đến thẳng thánh nhân cảnh giới. Chỉ sợ khoảng cách thánh nhân cảnh giới. Chắc là không biết có quá nhiều khác nhau. Nếu như nói Tô Thần rất nhanh sẽ đạt tới thánh nhân cảnh giới. Như vậy Thái Thượng Lão Quân nhưng dù là không cách nào phát huy càng nhiều tác dụng. Đến thời điểm Thái Thượng Lão Quân đem mất đi nhiều hơn quyền chủ động. Tô Thần một ít kế hoạch. Càng là cùng Thái Thượng Lão Quân không có quan hệ. Thái Thượng Lão Quân đối với Tô Thần vẫn có một phen kế hoạch. Ở Thái Thượng Lão Quân trong lòng, Tô Thần vốn là sẽ không có như thế nâng lên. Nhưng đã đến hiện tại, Thái Thượng Lão Quân không cách nào ngăn cản Tô Thần nâng lên. Đây là một phiền phức. Còn có một phiền phức, chính là Tô Thần nâng lên. Thái Thượng Lão Quân cũng không có đến giúp nhiều lắm. Nếu như nói Tô Thần nhanh như vậy tăng cao tu vi, có như thế một loại kỳ ngộ, là Thái Thượng Lão Quân trợ giúp Tô Thần, cho Tô Thần to lớn chống đỡ sau khi Tô Thần gặp phải chỗ tốt. Như vậy Thái Thượng Lão Quân thì sẽ không giống như bây giờ có rất nhiều tâm tư. Thái Thượng Lão Quân lo lắng là chính mình không có cho Tô Thần đầy đủ chỗ tốt thời điểm. Tô Thần liền tăng lên. Thái Thượng Lão Quân không chỉ có là sẽ bỏ mất rất nhiều lôi kéo Tô Thần cơ hội. Thậm chí nói Thái Thượng Lão Quân đều là không cách nào thu được quá nhiều ân huệ. Đây đối với Thái Thượng Lão Quân thì không cách nào chịu đựng chuyện tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.